Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt. Chương 116, vai diễn bị cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vivi cười khẽ, vươn tay bắt tay với tổng đạo diễn Dịch An. Cảm ơn ông. Đạo diễn điều hành nhìn đoạn phim của hai lần quay thử. Nhìn đạo diễn casting vừa mới nói người ta phẫu thuật thẩm mỹ nên mới nổi tiếng trên mạng hỏi. Lão Lý, không phải ông nói mộ Vivi nổi tiếng trên mạng này căn bản không biết diễn sao? Dưới tình huống không có chỉ đạo võ thuật đã hoàn thành xuất sắc cảnh đấu võ. Diễn cảm xúc cũng có sức hút vô cùng. Cái này gọi là không biết diễn xuất. Tôi, đạo diễn casting không nói được lời nào. Mộ Vivi thử vai hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Ông ta còn có thể nói cái gì? Vai diễn này không có ai có thể diễn ngoài cô ấy. Đạo diễn điều hành cười nói. Đạo diễn casting nghĩ đến mình vừa mới đồng ý ký hợp đồng với Thẩm Thu. Mặc dù diễn được nhưng dù sao cũng là người mới. Danh tiếng chênh lệch với Thẩm Thu mà. Là hạt giống tốt thì người mới cũng không quan trọng. Đạo diễn điều hành rất coi trọng diễn xuất của Vivi. Mấy ngày nay bởi vì không hài lòng lắm với vai nữ chính. Lão Dịch đều ồn ào nói bỏ gánh không muốn quay nữa. Bây giờ tìm được Đường Thiếu Kỳ liền muốn quay. Chắc hẳn ông ta sẽ không náo loạn nữa. Tổng đạo diễn Dịch An và đạo diễn điều hành đang nói chuyện với Vivi và Kiều Lâm thì một người đàn ông có vẻ ngoài nhã nhặn trẻ tuổi mang theo trợ. Lý đi vào. Lão Dịch, đạo diễn Mạc, đạo diễn Lý, mấy người đều ở đây sao? Sở Thần à, cậu đến đúng lúc lắm. Dịch An chỉ Vivi nói. Đây là mộ Vivi. Sẽ đóng vai Đường Thiếu Kỳ. Rất nhanh sẽ cùng một đoàn phim. Hai người chào hỏi một chút đi. Mộ Vivi khách khí vươn tay ra. Xin chào, tôi là Mộ Vivi. Sở Thần nhìn thoáng qua, cũng không bắt tay với cô. Ngược lại nói, đạo diễn Dịch, không phải nói vai Đường Thiếu Kỳ này. Đã quyết định là của Thẩm Thu rồi sao? Dịch An sừng sộ, ai nói, tôi và Thẩm Thu cùng một công ty. Vừa rồi cô ấy gọi điện thoại nói rất nhanh sẽ ký hợp đồng. Quản lý còn đang sắp xếp lịch trình rồi. Sở Thần nói. Thử vai vừa mới kết thúc. Ai nói quyết định là cô ta? Chấm. Tổng đạo diễn Dịch An nhìn về phía đạo diễn casting. Vừa rồi là ông ta tiễn người ra ngoài. Đạo diễn Dịch. Vừa rồi. Là tôi bảo Thẩm Thu để trong lịch trình. Đạo diễn casting chột dạ nói. Vừa rồi Thẩm Thu thử vai khiến mọi người đều rất hài lòng. Ai biết tự nhiên lại lòi ra một mộ Vivi đâu. Đạo diễn Dịch, diễn xuất của Thẩm Thu chắc ông cũng biết. Dù sao cũng tốt hơn so với người mới vào. Hiện tại lịch trình cũng đã bỏ trống. Nếu chọn người khác, Sở Thần mỉm cười. Muốn nói lại thôi. Sắc mặt Dịch An thoáng cái khó coi. Diễn xuất của Thẩm Thu cũng không tệ lắm. Nhưng so với mộ Vivi thì còn kém xa. Sở Thần thấy Dịch An còn do dự. Cười nói, tôi và Thẩm Thu trước kia từng đóng phim chung. Nếu quay cùng cô ấy khẳng định càng thuận lợi hơn. Cô mộ này, dù sao tuổi còn nhỏ, không thể chống đỡ được vai Đường Thiếu Kỳ này đâu. Vậy nếu Đường Thiếu Kỳ là mộ Vivi thì sao? Dịch An hỏi, diễn chung với người mới như vậy. Tôi nghĩ, tôi sợ không thể diễn được. Sở Thần nói, bởi vì bộ phim trước đó của anh ta vô cùng hot. Cũng được fan của nguyên tác bầu chọn là phù hợp với diễn viên chính nhất. Nên đoàn làm phim vì mời được anh ta đã đưa ra rất nhiều điều kiện. Cho nên, chỉ cần anh ta kiên trì, vai diễn Đường Thiếu Kỳ này nhất định sẽ là của Thẩm Thu. Dù sao bọn họ không thể nào vì phân vai phụ cho một người mới mà mất đi vai nam chính là anh ta được. Vivi mím môi, nhìn đạo diễn Dịch An đang rối rắm. Đạo diễn Dịch An hài lòng diễn xuất của cô. Nhưng nam chính Sở Thần này lại muốn đưa vai diễn này cho Thẩm Thu. Vòng giải trí ngoại trừ diễn xuất, còn phải có bối cảnh và quan hệ. Xem ra con vịt nấu chín này lại sắp bay mất rồi. Anh không diễn được thì để tôi diễn cho. Một thanh niên anh Tuấn với tóc màu xám bạc dựa vào khung cửa. Dáng vẻ lưu manh nhưng lại đẹp trai khiếp người. Cách chương.